cứ để cho nó vĩnh viễn lắng đọng lại trong trí nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net